Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 106, thứ nhất, tên đội viên. Màu tím, trang bị trao đổi khu đại thúc cảm thấy thật sự là khó mà tiếp nhận. Cho nên lại hỏi một lần, Trần Tiếu một mặt không nhịn được biểu lộ, màu tím thế nào, liền muốn màu tím, hắn hét lên, vừa mới. Khi biết đồ vest là có thể lựa chọn màu sắc thời điểm, Trần Tiếu trong đầu không hiểu thấu, cái thứ nhất liền nổi lên màu tím, cái này tuyển hạng. Đương nhiên, chỉ là như vậy trong nháy mắt, bởi vì hắn cũng cảm thấy màu tím không phải như vậy quá tốt. Bình thường Âu phục không đều là cần phải màu đen hoặc là màu lam sao? Nhưng là, nhìn thấy đối diện đại thúc một bộ nhức cả trứng biểu lộ, hắn liền rất khó chịu, làm sao rồi, lão tử mua không nổi a, ta còn không thay đổi nữa nha, liền muốn màu tím, mà trang bị trao đổi khu nhân viên công tác gặp Trần Tiếu một bộ giao tiền liền là đại gia bộ dáng, cũng chỉ đành bất đắc dĩ nhún vai, tùy hiện, dù sao nhìn tiểu tử này cũng không giống người bình thường dáng, hắn nói màu tím liền màu tím a, dưới mặt đất 3 tầng. Trần Tiếu đi ra, trang bị trao đổi khu, tiện tay hất lên, đem trước món kia đồ vét ném vào một bên thùng rác. Còn cố ý bày ra một bộ ghét bỏ biểu lộ. Bình thường, hắn luôn luôn trừng cái mắt cá chết, còng cái lưng, hai bàn tay hướng trong túi cắm xuống, một bộ cần ăn đòn bộ dáng. Mà giờ khắc này, hắn hoàn toàn đổi một cái trạng thái, ngẩng đầu ưỡn ngực. Đi đường mang phong, tay trái nắm vuốt hai bình chỉ huyết phún vụ, tay phải theo bước chân trước sau loạn vung, ngẫu nhiên đi ngang qua mấy cái cảnh vệ. Hắn đều liên tục không ngừng bày ra một bộ cao ngạo, nhà giàu mới nổi, tư thái nhìn đối phương. Cùng sử dụng mơ u bàn tay vỗ nhẹ nhẹ mấy lần y phục của mình. Giống như là phía trên có cho bụi. Đúng vậy, chống đạn đồ vét tới tay. Chỉ huyết phún vụ cũng tới tay. Trần Tiếu giờ phút này, đơn giản cảm thấy mình đang phát tán ra quang mang. Tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt sùng bái nhìn xem chính mình. Đương nhiên, loại hành vi này chỉ là để hắn nhìn qua càng thêm bệnh tâm thần một chút. Ngay tại hắn đắm chìm trong chính mình mỹ diệu trong huyễn tưởng thời điểm. Đột nhiên, một trận điện thoại chấn động gọi trở về suy nghĩ của hắn. Lúc này hắn cũng không sợ, dù sao mình hiện tại không có tiền một thân nhẹ. Cho nên cũng không quan tâm lại xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Thế là Trần Tiếu một bộ không sợ hãi biểu lộ, tiêu sái lấy điện thoại cầm tay ra, về sau ngây ra một lúc đương nhiên. Trước đó cái chủng loại kia, áp chế, sẽ không lại xuất hiện. Lần này để Trần Tiếu kinh ngạc chính là... Gọi điện thoại cho hắn người lại là Bạch Hùng. Không, phải nói, lại có người gọi điện thoại cho hắn. Đây chính là từ trước tới nay cái thứ nhất cho Trần Tiếu chủ động gọi điện thoại người A. Cho dù là lần trước Lý đội đưa Tinh Anh đánh cược dự thi quyền, thời điểm. Cũng chỉ là trực tiếp phát tới cái tin tức mà thôi. Dù sao cũng là người bình thường đều không phải là rất muốn cùng Trần Tiếu loại người này quá nhiều. Liên hệ, bất quá hắn cũng không chút suy nghĩ nhiều. Trực tiếp nhận nghe điện thoại. Này, Trần Tiếu giờ phút này tâm tình đặc biệt tốt. Hắn rất vui vẻ lên tiếng chào. Đối diện trầm mặc vài giây đồng hồ. Người tấn thăng C cấp. Bạch Hùng hỏi, ân. Trần Tiếu vừa nói, một bên hung hăng gật đầu. Thật giống như đối diện có thể nhìn thấy. Lại là một trận trầm mặc. Hiển nhiên, đối phương là tại làm liên tiếp kịch liệt tâm lý đấu tranh. Ta cũng tấn thăng, Bạch Hùng nói ra. Trần Tiếu rất bình thường đáp lại một cái hắn đối với chuyện này không có chút nào kinh. Ngạc, trừ phi Bạch Hùng không nghĩ, nếu không dựa theo năng lực của hắn. Cái gì B cấp, A cấp đều là chuyện sớm hay muộn, lại là một trận trầm mặc. Dựa theo Bạch Hùng loại kia truy cầu vạn vô nhất thất ổn trọng cách tự hỏi. có rất ít chuyện có thể làm cho hắn như thế khó xử. Qua vài giây đồng hồ, ta muốn gia nhập, hắn tựa như là rốt cuộc hạ quyết tâm bình thường nói ra. A, Trần Tiếu ngây ra một lúc, ngay sau đó, hắn liền hiểu Bạch Hùng ý tứ. Ngươi muốn gia nhập cười ha ha tiểu đội A. Trần Tiếu vô cùng hưng phấn hô, lại là một trận trầm mặc, ta tra duyệt ngươi đăng ký đội ngũ. Phải gọi vui cười chim mới đúng, Bạch Hùng thản nhiên nói. Trần Tiếu bày ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. A nha, ngươi kiểu nói này, giống như thật sự là A, bất quá không quan trọng. Bạch Hùng lần thứ năm trầm mặc, đợi chút nữa gặp, hắn nói xong, nhanh chóng cúp điện thoại, bởi vì lại cùng Trần Tiếu nhiều lời một hồi, hắn liền muốn hối hận quyết định này của mình. Dưới đất một tầng, Lưu nữ sĩ văn phòng. Cái gì? Ngươi muốn xin gia nhập đội ngũ của hắn? Lưu nữ sĩ dùng một loại không dám tin ánh mắt nhìn xem Bạch Hùng. Bạch Hùng bất động thanh sắc chậm rãi hít vào một hơi. Đúng vậy, hắn nói ra, Lưu nữ sĩ vô cùng nghiêm túc cau mày. Ngươi thật xác định a? Trần Tiếu ở bên cạnh nhìn xem, có chút không vui, uy uy. Mọi người đều nói đồng ý a. Lời này của ngươi bên trong làm sao mang theo kỳ thị hương vị a? Lưu nữ sĩ căn bản không phản ứng. Trần Tiếu chỉ là nhìn xem Bạch Hùng, phát hiện đối phương giống như thật là quyết định, không khỏi thở dài, ý kia giống như là nói, rất tốt một đứa bé, cứ như vậy uổng công. Ngay sau đó, nàng liền một mặt đáng tiếc tại đội viên trong danh sách ghi vào Bạch Hùng hai chữ. Trần Tiếu thấy được đội viên đã ghi vào, rốt cuộc thở dài một hơi, đồng thời cũng có chút kinh ngạc nhìn Bạch Hùng. Ngươi thật gọi Bạch Hùng? Trần Tiếu hỏi. Kỳ thật Trần Tiếu cho tới nay đều coi là Bạch Hùng chỉ là một cái danh hiệu, bởi vì đối phương nói qua hắn từng thuộc về một cái dòng binh đoàn thể, mà Bạch Hùng hai chữ thật sự là rất giống danh hiệu. Nhìn thấy đối phương nhẹ gật đầu, Trần Tiếu đột nhiên dò dỉ ra một bộ rất là vui vẻ biểu lộ, cũng hắc hắc hắc vui vẻ vài tiếng. Nụ cười này để Bạch Hùng có loại thật không tốt cảm giác. Qua vài phút, Lưu nữ sĩ chuẩn bị xong đăng ký rất nhiều hạng mục công việc. Đến lúc đó, vui cười chim, tiểu đội cũng nghênh đón nó cái thứ nhất đội viên. Như vậy, thời khắc này vui cười chim tiểu đội có biến hóa gì đâu. Dựa theo hội ngân sách truyền thống, tất cả tiểu đội thành viên tài chính cũng có thể hỗ thông. Tỷ như Bạch Hùng có 100, Trần Tiếu có 100, cái kia hai người liền có thể vừa thương lượng, trực tiếp mua một cái 200 đồ vật dùng đến. Với lại, nhân số càng nhiều, đoàn đội nhiệm vụ kết toán lúc cũng liền có càng nhiều ban thưởng. Trước đó cũng đã nói, đây là hội ngân sách cổ vũ đoàn đội tác chiến một loại thủ đoạn. Như vậy dựa theo hai người tiểu đội để tính, hẳn là sẽ thêm ra hơn 20 điểm A. Đương nhiên, còn có rất nhiều cái khác tiện lợi chỗ. Về sau cần giải thích thời điểm, chúng ta sẽ chậm chậm nói. Hiện tại, Trần Tiếu cùng Bạch Hùng cũng đã làm xong đội viên đăng ký, cho nên đều đi ra Lưu nữ sĩ văn phòng. Trên hành lang, vì cái gì a? Trần Tiếu bất thình lình liền hỏi một câu. Hoàn toàn chính xác, Bạch Hùng đột nhiên chủ động gia nhập đội ngũ. Đây là một kiện rất khác biệt bình thường cử động. Vừa mới Trần Tiếu vẫn luôn không dám hỏi. Hắn sợ hỏi. Đối phương lập tức nghĩ thông suốt, trực tiếp đổi ý, vậy coi như thua thiệt lớn. Giờ phút này, hết thảy đều, gạo sống cơm đã chín, cho nên Trần Tiếu tự nhiên cũng liền trực tiếp hỏi đi ra. Bạch Hùng hiển nhiên là biết đối phương sẽ hỏi vấn đề này, nhưng là hắn chỉ là đơn giản hồi đáp, ta cần một cái cường một điểm đoàn đội. Trần Tiếu đứng thẳng xuống vai, một bộ thích nói dáng vẻ. Cái kia về sau đâu? Trần Tiếu hững hờ mà hỏi. Mặc dù đối phương không muốn nói nhiều, nhưng là hắn như vậy vội vã đến gia nhập đoàn đội, khẳng định là có rất vội vã đi làm sự tình. Quả nhiên, Bạch Hùng trầm ổn nói đến. Ta biết một đoàn đội nhiệm vụ, 700 điểm ban thưởng tài chính, bình thường cần 5 người tiểu đội đi hoàn thành. Nhưng ta cảm thấy, ngươi cùng ta 2 người, đủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.